chẳng qua là chúng nằm trong tay cường giả, nên được người đời gọi là thiên hạ đệ nhất thần binh. Nếu là thần binh thật sự thì phải chứa đựng tinh hoa thiên địa, phải có thần trí linh tính, dễ dàng đạt đến cảnh giới, khí trở thành một loại, hồn binh có sinh mệnh. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 231. Sự điên cuồng của Trầm Niệm Tổ. Ngươi hiểu được ta đang nói gì sao? Sau khi nói xong, Trầm Niệm Tổ cảm giác lời mình nói với Trầm Côn quá cao thâm, tự giễu cười cười, sau đó giải thích lại. Ta nói hồn binh cụ thể nghĩa là... Lão gia tử, không cần nói lại, ta hiểu được, hoàn toàn hiểu được. Trầm Côn thật sự minh bạch rồi, binh khí đạt đến cảnh giới vượt trên lẽ thường, sẽ tạo thành một loại sinh mạng đặc biệt, thể loại binh khí ấy, không phải là chỉ không sắc hay sao? Ước nguyện mà cả cuộc đời Trầm Niệm Tổ theo đuổi, là muốn tạo ra một loại binh khí có thần trí riêng, loại binh khí có sinh mệnh độc lập, chứ không chỉ là một loại công cụ đơn thuần. Mở ngoặc tròn lại câu chữ rồi, dài dòng quá đóng ngoặc tròn. Ngươi thật sự hiểu được ta đang nói cái gì? Trầm Niệm Tổ kinh ngạc hỏi. Hắc hắc, không dối gạt lão gia tử. Trầm Côn bỗng nhiên có chút khó khăn tặc lưỡi nói. Lão gia tử, lời nói kế tiếp của ta có thể chấn kinh thậm chí đà kích ngài. Ngài phải hết sức chuẩn bị tâm lý đó. A, ta sống 90 năm, cái dạng việc lạ gì mà chưa từng gặp qua, còn sợ một câu nói của ngươi sao? Trầm Niệm Tổ bật cười nói. Nói nghe xem nào. Chuyện này. Tiểu đệ, ngươi cẩn thận đỡ lão gia tử, đừng để lão sưởng sốt quá mà ngất đi. Trầm Côn cẩn thận dặn dò một câu, sau đó nhỏ giọng nói. Lão gia tử. Hồn binh mà ngài nói đến. Ta có một cái. Chà. Trầm Niệm Tổ trên mặt không còn một chút huyết sắc. Thật sự suýt chút nữa sặc khí từ trần. Mở ngoặc tròn chém tí đóng ngoặc tròn. Giấc mộng cả cuộc đời lão hằng theo đuổi. 90 năm qua lão một mực mong muốn sáng tạo ra hồn binh độc môn. Thế nhưng nó đã sớm tồn tại rồi. Chẳng khác nào có kẻ dành cả mấy chục năm nghiên cứu một lĩnh vực. Mất bao công lao tâm tư mới cho ra một chút ít thành quả, lại có người nói cho hắn hay thành quả này người ta đã sớm phổ cập sử dụng thành ra mấy chục năm cố gắng đều uổng công. Ngươi thật sự có một món binh khí có linh hồn mở ngoặc tròn hồn binh đóng ngoặc tròn. Trầm Niệm Tổ run rẩy kịch liệt vươn tay ra. Lấy ra ta xem. Lão gia tử, binh khí này không có trên người ta. Ngày mai ta mới có thể đem đến cho ngươi, bất quá ta có thể nói cho ngươi bộ dáng của hắn. Trầm Côn nói. Đó là một lần ngoài ý muốn, ta đeo ngũ sắc thạch, hài cốt của Thích Già Bồ Đề Thanh Long Yen Nguyệt Đao trên lưng. Ba kiện bảo bối này bỗng dung hợp lại với nhau, đản sinh ra một con khỉ. Đem tình huống của không sắc giới thiệu qua một lần, Trầm Côn hai tay xoay xoay một vòng nói. Lão gia tử. Đây đúng là hồn binh mà ngài nói tới đúng không? Thật sự tồn tại, hồn binh thế nhưng thật sự đã sớm tồn tại. Trầm Niệm Tổ cất tiếng cười to, lát sau lại chuyển thành tiếng khóc lớn. Trầm Côn đột nhiên cảm thấy việc mình làm có chút quá đáng, hắn chủ động nhắc tới không sắc. Thật ra là muốn nhờ một tay Trầm Niệm Tổ chỉ thương cho tên kia, bất quá suy nghĩ lại một chút, thấy rõ đây chẳng qua là một ông lão. Vừa từ cõi chết trở về, lại chỉ còn sống được có 30 ngày nữa, chính mình còn lấy nhưng lời này kích thích hắn. Ai, những lời đó thật quá đáng. Lão gia tử thật xin lỗi người. Trầm Côn vô cùng thành khẩn xin lỗi. Ta không nên nói những lời như vậy. Không, không, không. Trầm Niệm Tổ đột nhiên giống to, liên tiếp nói 3 lần, không, xong. Lão cầm lấy tay Trầm Côn, nhìn chằm chằm vào ánh mắt Trầm Côn. Ngươi phải nói, hơn nữa phải nói cho rõ, nói cho hết, nói đến mức khiến lão già ta đây hùng tâm bừng bừng cảm giác như mình mới 30 tuổi. Lão gia tử, ngài có khỏe không? Trầm Côn hoài nghi Trầm Niệm Tổ chịu không nổi kích thích đã nổi điên. Ta rất tốt. Trầm Niệm Tổ mặt mày hớn hở, cười to nói. Trầm Côn à, Trầm Côn, đừng tưởng ta nổi điên, ta là chú tạo sư đệ nhất thiên hạ, không phải là lão hầu tử vô dụng không chịu nổi kích thích. Ha ha, hôm nay nếu ngươi không đề cập đến không sắc, ta đời này chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới hồn binh, dù chết cũng không cam lòng. Mà vì ngươi nhắc đến không sắc, lại làm cho ta có tư tưởng thông thoáng hơn, hồn binh thì tính là gì? Ta Trầm Niệm Tổ là chú tạo sư đệ nhất thiên hạ, ta có thể tạo ra binh khí còn mạnh hơn cả hồn binh, tạo ra chân chính bách binh chi vương. Lão ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, giống như một nhà nghiên cứu đã phát cuồng, đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng đủ để thay đổi cả thế giới quan của mình. Mà Trầm Côn cùng Trầm Ưng đứng bên cạnh đã sớm ngây người. Tiểu tử! Trầm Niệm Tổ hăng hái một chân sấm nát lò luyện binh, nhìn chằm chằm Trầm Côn cười thần bí. Trước tiên ta hỏi ngươi, không sắc nếu là một thanh binh khí, ngươi có từng tự mình dùng qua nó, có từng cùng với nó nhân binh hợp nhất không? Chuyện này, Trầm Côn chần chờ một chút, tuy A-La đã nói qua, sẽ truyền thụ cho hắn một bộ công pháp nhân binh hợp nhất, chính là Trầm Côn cảm giác không thích hợp. Không sắc dù sao cũng là một con khỉ, làm thế nào nhân binh hợp nhất với hắn đây? Trầm Côn cũng không thể đem theo một con khỉ mập ú cùng tác chiến a. Lão gia tử, ta không biết làm thế nào để nhân binh hợp nhất a. Trầm Côn thản nhiên nói. Ha ha, ngươi dù muốn làm cũng không làm được, trên thực tế, không có bất kỳ người nào thực hiện được nhân binh hợp nhất. Trầm Niệm Tổ lớn tiếng nói. Ta hỏi lại ngươi, ngươi có biết vì cái gì không có ai có thể thực hiện được nhân binh hợp nhất hay không? Ta cho ngươi biết. Lão tự hỏi tự đáp. Đó là bởi vì binh khí thủy chung vẫn là khí, là một loại công cụ cho người sử dụng. Một khi đúc ra tất nhiên làm sao có thể thể tiếp tục sinh ra biến hóa giống như người được. Người lại có thể thay đổi biến hóa vô lượng, có thể là tâm tính thay đổi, có thể thói quen dùng chiêu thức thay đổi, hoặc là thân thể bị cải biến. Dù sao chỉ cần là người sử dụng có một chút biến hóa, thì binh khí vốn làm ra để thích hợp cho hắn trước đây tất nhiên không thể thích hợp nữa. Cho nên, Trầm Côn vẻ mặt mê mang. Cho nên, muốn có chân chính nhân binh hợp nhất, nhất định phải khiến cho binh khí cũng có thể biến hóa, biến đổi theo những thay đổi của chủ nhân mới được. Trầm Niệm Tổ ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ có thể cùng với chủ nhân không ngừng biến hóa, vĩnh viễn là binh khí phù hợp với chủ nhân, mới chân chính có thể cùng chủ nhân hóa làm một thể trở thành bách binh chi vương a. Ngơ ngác nhìn Trầm Niệm Tổ đang cuồng tiếu, Trầm Côn cảm thấy nhức đầu, vô cùng nhức đầu. Lý lẽ của lão gia tử kia rất cao thâm, Trầm Côn tuy rằng nghe hiểu đại khái, nếu thật sự hỏi hắn hiểu được cái gì, hắn chỉ có thể nói một câu. Sau khi đã chậm rãi suy nghĩ, lão gia tử, điều ngài nói lý lẽ cao thâm quá. Mở ngoặc tròn huyền diệu quá, đóng ngoặc tròn. Trầm Côn ngượng ngùng cười. Không huyền diệu, tuyệt không huyền diệu chút nào. Trầm Niệm Tổ cười nói. Chờ ta chân chính tạo ra bách binh chi vương, ngươi nhìn thấy liền minh bạch ngay. Tiểu tử, không sắc của ngươi bị thương đúng không, tốt lắm, ngươi lập tức đem hắn tới đây, lại chuẩn bị thêm cho ta một viên huyết phách thạch, một viên băng phách liên hoa, ta sẽ dùng sinh mệnh 30 ngày cuối cùng của ta cải tạo lại không sắc, tạo ra cho ngươi một thanh bách binh chi vương chân chính. Nói xong, lão giơ một chân lên, moi cước đá cả Trầm Côn cùng Trầm Ưng ra khỏi Tôi Hỏa Đường. Ầm. Sau khi đã hoàn hảo khóa trái mình trong Tôi Hỏa Đường, Trầm Niệm Tổ còn cách môn nhìn ra bên ngoài rồi hét lớn. Còn đứng thất thần ra đấy làm gì, nhanh chuẩn bị tài liệu cho ta, ta ở trong này sinh sống, khai hỏa, bắt đầu vẽ bản đồ khôn đúc. Trở lại mặt đất, Trầm Côn lo lắng viện quân Hàn gia kéo đến, lôi Trầm Ưng chạy như điên ra khỏi sơn đảo mấy chục dặm, đến nơi ước định với A-La mới dừng lại. Trong lòng hắn hoan hỉ, phấn chấn, ngây ngất, tuy vẫn không rõ Trầm Niệm Tổ định làm như thế nào, nhưng là không thể nghi ngờ, không sắc chắc chắn được cứu rồi, có điều là hắn sẽ được Trầm Niệm Tổ cải tạo thành Bách Binh Chi Vương chân chính. Bất quá Trầm Ưng sắc mặt lại có chút khó coi, ngồi xuống nghỉ ngơi xong, hắn bất đắc dĩ cười. Đại ca, gia gia của ta chính là như vậy, một khi nói đến chú Tạo, người liền giống hệt người điên, cái gì cũng không quan tâm. Yên tâm, đây mới là phong thái của đệ nhất chú Tạo sư. Trầm Tôn cười hắc hắc nói. Đừng nghỉ ngơi nữa, chúng ta mau mau gom góp cho đủ tài liệu. Cần những gì nhỉ? Nga, huyết phách thạch, băng phách liên hoa, hai loại tài liệu này ở nơi nào a? Đại ca, đừng cao hứng quá sớm, gia gia đã điên khùng rồi, chúng ta nhất định phải bình tĩnh mới được. Vầng trán Trầm Ưng thoáng hiện nét lạnh lùng. Huyên cũng đã biết, gia gia cần hai loại tài liệu là gì rồi, huyết phách thạch, băng phách liên hoa, hợp xưng là băng hỏa song nguyên. Là Trấn Sơn Chi Bảo mà lão tổ tông Âu Giá Kiếm phái lưu lại cho đệ tử, là nguyên liệu đúc binh khí hoàn mỹ nhất, hơn 1.000 năm, hơn chục thế hệ đại đệ tử Âu Giá Kiếm phái đều trực tiếp lưu giữ. Cho tới bây giờ, huyết phách thạch ở trong tay Trầm gia chúng ta, khi Hàn gia phá hoại tôi hỏa trì, ta đem nó giấu ở một nơi phi thường bí ẩn, lúc nào cũng có thể lấy ra cho đại ca, chính là băng phách liên hoa kia. Dừng một chút lại nói, băng phách liên hoa là Trấn Sơn Chi Bảo của Hàn gia chú Kiếm Sơn, do Hàn Thiên Đồng trực tiếp cất giữ. Muốn lấy được băng phách liên hoa, chúng ta phải diệt môn toàn bộ chú Kiếm Sơn Trang, lại phải đả bại Lam Nguyên Vũ Tông hạ đoạn Hàn Thiên Đồng cùng mấy vạn chú Kiếm đệ tử. Băng phách liên hoa nằm trong tay Hàn Thiên Đồng. Trầm Côn lập tức tỉnh táo lại. Hắn còn chưa bị Bách Binh Chi Vương hấp dẫn tới mức đầu óc choáng váng, lập tức cẩn thận tính toán. Hắn hiện tại chỉ là một Hồng Nguyên Vũ Tông trung đoạn, con bài chưa lật trong tay bất quá cũng chỉ là đồng dạng trung đoạn A-La, hạ đoạn Thầm Ưng còn có vũ hồn có thể độc lập tác chiến, cấp bậc cùng mình tương đương. Nhiều nhất không quá 4 Hồng Nguyên Vũ Tông, chỉ dựa vào thực lực này, liệu có thể đánh thắng được Lam Nguyên hạ đoạn Hàn Thiên Đồng? Hơn nữa, Hàn Thiên Đồng còn có mấy vạn đệ tử chú Kiếm Sơn nữa. Trầm Ưng cũng đang tính toán vấn đề này, hắn bấm bấm đốt ngón tay, chậm rãi nói. Hồng Nguyên Vũ Tông có thể không sợ nhiều người, như vậy chúng ta chỉ cần lo đến cao thủ Hàn gia. Không tính tên Hàn Đức bị ta đánh cho tàn phế, tên Hàn Phong đã bị giết chết. Hàn gia còn có 3 Hồng Nguyên Vũ Tông, 1 Lam Nguyên Vũ Tông hạ đoạn đại ca, bằng thực lực của hai ta, muốn đối phó với thế lực lớn như vậy, nhiều nhất chỉ có 3 thành hy vọng, hơn nữa chúng ta nhất định phải tính đến, sắp tới là Hàn gia đại thọ, nhất định có một số tân khách sẽ nguyện ý trợ giúp Hàn gia. Lúc nói chuyện, hắn để lộ khí tức vừa kín đáo cẩn mật vừa lãnh khốc, thật không phù hợp với lứa tuổi. Cần liều mạng sao? Trong nhất thời, Trầm Côn khó có thể quyết định được nên làm thế nào. Trong lúc hai người đang trầm mặc, bên bờ sông bỗng truyền lại một tiếng khóc lớn. Đại thiếu gia, rốt cuộc tìm được ngài rồi, cứu mạng a. Là thanh âm của A Phúc. Này cái tên vận chó kia cũng có lúc gặp nạn sao? Trầm Côn theo bản năng cười cười, có điều vừa quay đầu lại nhìn. Nét cười của hắn đột nhiên âm lãnh. A Phúc từ bãi cỏ lau rậm rạp chui ra, trên đầu đội một cái vây cá, miệng còn ngậm một cái ống hút. Hiển nhiên, hắn giả mạo một con cá lớn từ dưới sông bơi tới. Trừ hắn ra, A La, Long Thanh Sơn còn có không sắc trên lưng Long Thanh Sơn đều không thấy đâu. Đại thiếu gia ngã gục dưới chân Trầm Côn, A Phúc khóc ròng nói. Sau khi ngài đi rồi, Thanh Sơn thiếu gia đã bị người của Hàn gia bắt đi, A La tiểu thư ngăn trở bọn hắn, kết quả bọn hắn đưa đến 3 Hồng Nguyên Vũ Tông. A La tiểu thư tuy rằng giết chết 2 tên, làm bị thương nặng 1 tên, có điều không ngăn lại được. A La ở đâu? Trầm Côn quát lên. Ta đem giấu A La tiểu thư bên trong đám cỏ lau. Huyền Si, lập tức cứu người. Trong giọng nói của Trầm Côn ẩn chứa sự lăng lệ hiếm thấy, thả ra độc Phật huyền si, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, híp mắt hướng về phía Trầm Ưng vẫy tay. Được rồi, bây giờ so sánh thực lực, hai người chúng ta là Hồng Nguyên Vũ Tông đối mặt một tên Lam Nguyên Hàn Thiên Động. Không chắc đã đạt được phần thắng. Đúng vậy, chưa chắc đã thắng. Trầm Côn nhẹ nhàng gật đầu. Có thể có một số việc không thể dùng xác suất tính ra được. Tỉ như, Hàn gia lại dám động đến nữ nhân cùng người thân của Bần Tăng. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 232. Đại Giang Đông Khứ mở ngoặc tròn sông lớn chảy. Nhìn sơ qua chỉ thấy Trầm Côn vẫn mang vẻ mặt cười cợt đê tiện cố hữu, thế nhưng nếu nhìn kỹ hơn có thể nhận ra một tia tàn nhẫn không rõ nét thoáng qua. Trầm Ưng gật đầu nói: "Nếu đại ca cần hợp sức, để nguyện phụng bồi." "Ai nha, hợp sức làm cái gì, hiện tại chạy trối chết quan trọng hơn." A Phúc hoảng sợ hô to: "Đại thiếu gia, Ưng thiếu gia chạy mau đi. Hàn gia đã phái đại quân ra lùng bắt chúng ta, nhiều người vô cùng, cả mặt sông cùng Gia Lăng Thành đều bị bọn chúng phong tỏa rồi." Tựa hồ xác minh lời A Phúc, trên mặt sông bỗng vang lên tiếng kèn hiệu. Các chấm thang phái thế ra hai bên bờ đại giang nghe cho rõ đây, Hàn gia đang đuổi bắt một nữ nhân tóc trắng, một tên béo mũi gấy, các vị nếu cung cấp tin tức hữu dụng cho chúng ta, sẽ được thưởng 10.000 lượng. Mang thi thể hai người đó đến nộp, được thưởng 10.000 lượng, có thể bắt sống hai người này mang nộp sẽ trở thành thượng khách của Hàn gia, Hàn lão gia tử tất có trọng tạ. Một chiến thuyền lớn theo minh mông sóng nước chạy đến, cao 5 trượng, thân dài 10 trượng, hai bên mạn thuyền là hai hàng mái chèo kim trúc, mà ở đuôi thuyền lại có một vùng nước mở ngoặc tròn luôn thủy xa đóng ngoặc tròn đang không ngừng thôi động. Đáng sợ nhất chính là trên bung thiết hạm còn xếp hàng dài hơn 10 cỗ đại pháo, nhìn họng pháo cũng biết, những cỗ đại pháo này một khi khai hỏa tuyệt đối có thể phá hủy số lượng lớn nhà cửa ven sông. Hơn nữa, phía sau chiến thuyền đó, trên vùng nước sông mênh mông xuất hiện 20 mấy chiến thuyền giống nhau như đúc chậm rãi bơi đến, áp lực nặng nề bao trùm khiến cả bờ sông chìm vào tĩnh lặng đầy chết chóc. Ô sao chiến hạm, mở ngoặc tròn chiến thuyền khổng lồ đóng ngoặc tròn. Trầm Ưng hơi nhíu mày nói. Đại ca cẩn thận một chút, đây là những chiến thuyền khổng lồ do Hàn gia cùng Công Thâu gia hợp tác chế tạo, kết hợp được cả đúc thuật của Hàn gia và cơ quan thuật của Công Thâu gia, có thể nói là một trong những chiến hạm đáng sợ nhất Cửu Châu. Huyên xem những cỗ lôi đình pháo trên bung, nếu 20 cỗ hỏa pháo ấy cùng oanh tạc một lượt thì cho dù là Hồng Nguyên Vũ Tông cũng tan xương nát thịt. Hàn gia lại có lực lượng hải quân hùng hậu như vậy sao? Trầm Côn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Để chế tạo được chiến hạm khổng lồ như vậy ít nhất cũng phải mất mấy trăm vạn lượng bạc đi. 3.820 vạn lượng mới chế tạo được một con thuyền. Nếu tính cả những cánh buồm và các thanh chắn kia nữa, thì ít nhất cũng phải 4.200 lượng bạc. Trầm Ưng cười lạnh nói. Đương nhiên, nếu chỉ có gia sản Hàn gia, bọn hắn tối đa cũng chỉ đủ tiền chế tạo được 5 ô sao chiến hạm. Hạm đội khổng lồ 20 mấy chiếc này là do Hàn gia chế tạo cho người khác. Vốn là cuối tháng phải giao hàng, bất quá bọn hắn tôn trọng huynh để chúng ta trước tiên lấy ra dùng thử. Mẹ nó chứ. Trầm Côn âm thầm chắt lưới, trong mắt hắn chỉ còn hình bóng ô sao chiến hạm, trong đầu cũng chỉ có một ý niệm giá trị mỗi chiến hạm là gần 400.000 lượng bạc, tính toàn bộ gia tài của Bần Tăng và Trầm gia, ước chừng cũng chỉ mua được 2 chiếc chiến hạm như thế mà thôi. Nếu như có thể có mấy chiếc chiến hạm như vậy. Đại ca. Trầm Ưng đột nhiên phát hiện, Trầm Côn mắt nhỏ tươi cười đến mức không mở ra được, khóe miệng thậm chí còn có nước miếng đang chảy ra. Ưng thiếu gia, ngài chớ chê cười, đây là thói quen của thiếu gia. A Phúc ngượng ngùng cười, kề sát tai Trầm Côn lớn tiếng nói. Đại thiếu gia, tỉnh lại đi, hai mươi mấy chiến hạm này đến để đuổi giết chúng ta đấy. Hắc hắc. Trầm Côn ngượng ngùng xoa xoa cái đầu bóng lưỡng cười hì hì nói. Yên tâm, ta đã tỉnh rồi. Hàn gia động vào nữ nhân cùng người thân của Bần Tăng, thù này nhất định phải báo. A Phúc, ngươi trước tiên nói rõ cho ta, Hàn gia vì sao lại ra tay với các ngươi? E dè nhìn ánh mắt Trầm Ưng, A Phúc nhỏ giọng nói. Ưng thiếu gia, ngài còn nhớ rõ đã đạp Thanh Sơn một cước không? Trầm Ưng đương nhiên nhớ rõ, ngày hôm qua tôi hỏa chỉ bị Hàn gia công phá. Hắn liều chết trốn thoát, trong lúc chạy tới bờ sông đã đạp vào chân một con gấu chó. Mà theo sát Trầm Ưng, Hàn Đức cũng đụng phải Long Thanh Sơn, có điều hắn còn tát Long Thanh Sơn ngã rúi rụi. Cũng chính tại chỗ này, cái giỏ tre sau lưng Long Thanh Sơn rơi xuống, ngũ sắc thạch bên trong rơi ra. Ngũ sắc thạch vốn là chí bảo ẩn chứa thiên địa linh khí. Nhìn màu sắc ngũ sắc thạch có thể phát hiện ra ngay đó là bảo bối, mà Hàn Đức lại là một trong những chú tạo sư giỏi nhất đại lục. Hắn vừa nhìn ngũ sắc thạch, lập tức trong lòng hô lớn, tảng đá kia tuyệt đối là nguyên liệu đúc thuật hoàn mỹ nhất thiên hạ. Dùng nó tạo ra binh khí, tuyệt đối có thể tạo ra binh khí nhất nhì Cửu Châu, cũng khiến cho chú tạo sư lưu danh muôn thuộc. Thân là chú tạo sư, hy vọng cả đời không phải là tạo ra một thanh thần binh lừng danh thiên hạ, giống như Âu Giá Tử đã chết ngàn năm vẫn được kính ngưỡng sao. Lúc ấy Hàn Đức đang bận đuổi bắt Trầm Ưng, mạnh mẽ áp chế tham niệm xuống, nhưng sau khi Trầm Ưng trốn đi, hắn không nén nổi lòng tham nữa, lập tức phái người càn quét toàn thành, rất nhanh liền phát hiện ra đại cẩu Hùng Long Thanh Sơn. Cứ như vậy, A La Tiểu Thư cùng Hàn gia xung đột, đến cuối cùng, A La Tiểu Thư thủ tiêu hai tên Hồng Nguyên Vũ Tông, đả thương Công Thâu Nhã. Chính là, chính nàng cũng bị trọng thương, Thanh Sơn Tiểu Thiếu gia vẫn bị Hàn gia bắt đi. Nói xong, A Phúc cởi quần áo ra, lộ ra ngũ sắc thạch trên lưng hắn. Mở ngoặc tròn cái thằng này hết cởi quần áo lại cởi quần áo, lần nào ta gặp nó cũng cởi quần áo là sao? A Phúc vận khí tốt, trong lúc hỗn chiến đã giấu ngũ sắc thạch đi, có điều Thanh Sơn Tiểu Thiếu gia. Người Hàn gia nói, nếu muốn Thanh Sơn Tiểu Thiếu gia còn sống, đem ngũ sắc thạch đi đổi, ngài nên nghĩ biện pháp thật nhanh a, bằng không Thanh Sơn Tiểu Thiếu gia sẽ bị bọn hắn hành hạ đến chết. A Di Đà Phật. Trong lúc mọi người đang bàn luận, bỗng thấy Huyền Si Diều A-La đi tới, vẻ mặt hắn đầy bất đắc dĩ, nói. Trầm Côn, Bần Tăng đã trị liệu cơ bản ổn thỏa cho A-La, nhưng trên người nàng vẫn còn hai chỗ. Tiếp đó, hắn lắc lắc đầu ý bảo Trầm Côn tự mình nhìn. Chỉ thấy cánh tay A-La cùng phía sau lưng có vài vết máu đều được băng bó thỏa đáng. Nhưng trên vai nàng có hai con rắn máy nhỏ xuyên thấu xương bả vai, giống hai cái vòng tròn lớn, gắt gao khóa hai vai A-La lại, khiến nửa người trên của nàng không thể nhúc nhích. Đây là cơ quan thú của mở ngoặc tròn thú máy đóng ngoặc tròn của Công Thâu Nhã. Trầm Côn nhẹ nhàng đụng vào một con rắn máy nhỏ. Đừng có chạm vào. A-La nhất thời những mày. Trong cái con rắn máy này ẩn tàng rất nhiều gai sắt mở ngoặc tròn kinh cực, đang móc chặt vào cơ thể ta, xuyên thủng toàn bộ khớp xương và mạch máu trên vai, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng đủ đau chết ta. Trầm Côn nhìn kỹ mặt ngoài hai con rắn, các ngón tay vừa chạm quả nhiên phát hiện bên trong thân rắn ẩn giấu những chiếc móc câu nhỏ sắc bén, hoàn toàn có thể tưởng tượng, những con rắn này sau khi đâm vào da thịt, lập tức sẽ mở các lưới móc câu ra, móc chặt vào huyết nhục của A-La. Chuyện này phiền toái thật rồi. Trầm Côn nhíu mày. Những móc câu này đã dung hợp cùng một chỗ với huyết nhục, bốn vị lão huynh, ai có biện pháp tách ra, gỡ hai con quái xà này xuống không? Bốn vũ hồn cùng trầm mặc. A-La sắc mặt trắng bệch cười khổ nói. Đừng làm khó dễ các vũ hồn của ngươi, ta nghe người ta nói qua, loại cơ quan xà này là Hỗn Long Tác, là loại cơ quan cực kỳ hiểm ác chuyên dùng để khóa chết cường địch, trừ bỏ mấy người công thâu ra ít ỏi hoặc là gia chủ mặt ra ra, không ai có thể lôi nó ra được. Vì thế bọn họ mới luôn ở chỗ này tìm kiếm nàng sao? Trầm Côn lớn tiếng nói. Mỹ nữ, hai vai nàng bị khóa, chắc đã mất hơn nửa sức chiến đấu. Vẫn còn tốt, chỉ mới mất một ít sức chiến đấu mà thôi, còn chưa chết được. Nhìn ra biểu lộ quan tâm đặc biệt của Trầm Côn với mình, A-La vội vàng nghiêng đầu đi, lạnh như băng nói. Trước đừng nghĩ những chuyện này, mau nghĩ biện pháp cứu Thanh Sơn, Hàn gia tâm ngoan thủ lạc, ngươi trì hoãn càng lâu Thanh Sơn càng nguy hiểm. Cứu Thanh Sơn sao? Khóe miệng Trầm Côn cong lên cười cợt, hắn nhìn ô sào cử hạm phía xa, lại nhìn bả vai A-La, trong đầu bỗng nhiên toát ra một chủ ý thập phần độc ác. Đối với địch nhân trước giờ Trầm Côn đều là tâm ngoan thủ lạc, chính là cẩn thận suy nghĩ biện pháp của mình một chút. Ai, biện pháp này quá mức độc ác đi, chính mình tuy rằng dám làm, nhưng dù sao cũng phải quan tâm đến cảm nhận của Trầm Ưng một chút. Vừa mới nhận về được một tiểu đệ, lại để cho hắn chứng kiến sự độc ác của mình thế này, có nên không? Đại ca, nghe ý tứ của A-La tiểu thư, ngươi tựa hồ có rất nhiều vũ hồn sao? Đang trong lúc do dự, Trầm Ưng bên cạnh bỗng nhíu mày hỏi. Không nhiều, không ít, có bốn cái. Trầm Côn cười hắc hắc. Cái vị hòa thượng vừa cứu A-La cũng là một trong những vũ hồn của ngươi. Trầm Ưng chỉ vào Huyền Si. Hắn là dược tề sư đúng không? Trầm Côn cười hì hì nói. Ngươi đã nghe qua danh hào Độc Phật Huyền Si chưa? Độc Phật Huyền Si. Trầm Ưng hoảng sợ cả kinh, một lát sau, đôi mắt dài hẹp của hắn ánh lên một tia lãnh khốc. Nếu đã có độc Phật ở đây, đại ca, ta có một biện pháp, có thể vừa đoạt được ô sao chiến hạm, vừa tiêu diệt được Hàn gia. Nói rồi hắn kề sát bên tai Trầm Côn nói mấy câu, sau cùng lại nói. Đại ca, biện pháp này tuy rằng ngoan độc, nhưng đại trưởng phu muốn làm đại sự không thể câu nệ tiểu tiết, chỉ xem ngươi có đủ nhẫn tâm dám hạ thủ hay không thôi. Trầm Côn nở nụ cười. Thật sự rất trùng hợp, biện pháp của Trầm Ưng và biện pháp của hắn không ngờ lại giống hệt, này có thể xem như chí anh hùng gặp nhau không, hay là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đây. Mặc kệ nó, dù sao tiểu tử Trầm Ưng này cũng tâm ngoan thủ lạc hệt như mình, không hổ là huyên đệ đồng lòng. Tiểu đệ, biện pháp của ngươi quá độc ác, ta nghe qua đã thấy sợ. Trầm Côn khoa trương lấy tay che mắt. Bất quá Huyền Si đại sư nhất định sẽ thích, vậy hãy để đại sư cùng ngươi đi một chuyến, mà ta sẽ đến chú kiếm sơn Hàn gia trộm phóng thêm cho bọn hắn một mồi lửa. Nước lửa hóa nhau, ngươi xem có được không? Đêm khuya hôm đó, Trầm Côn sau khi luyện tập, hồn kinh, một lượt, lại có một ngày mới cho các vũ hồn có đủ thời gian ra ngoài hoạt động. Hắn lưu lại Huyền Si, chính mình đơn độc đến chú kiếm sơn trang. A-La tiểu thư, nàng cùng A-Phúc ở trong này đợi một lát. Trầm Côn vừa đi, Trầm Ưng cùng Huyền Si cũng từ bãi cỏ lau cấp tốc rời đi, rất nhanh đã tới được Thượng Du. Ô sao hạm đội vẫn tìm tòi dọc theo bờ sông, mắt nhìn theo những chiến hạm rực sáng ánh đèn, Trầm Ưng quay lại hỏi. Huyền Si đại sư, ngươi có biết chiến hạm ở trên sông cùng chiến hạm trên hải dương có gì khác nhau không? Bần tăng không hiểu hải chiến lắm. Huyền Si cười cười. Đại sư quá khiêm nhường rồi. Trầm Ưng chỉ đại giang phía xa. Nhờ sự giúp đỡ của cơ quan dưới đáy thuyền do công thâu ra lắp, ô sao chiến hạm có thể tung hoành ngàn dặm trên biển, cũng có thể rong ruổi lui tới trên dòng sông nhỏ hẹp. Nhưng hai địa hình đó lại bất đồng, trên biển nước ngọt cùng thực phẩm thiếu thốn, bọn hắn nhất định phải bỏ bớt pháo hạm để trữ thực phẩm, có điều ở trên mặt sông tuần tra. Ha ha, bọn hắn sẽ lấy nước vùng phụ cận để uống, cả kho hàng hóa cũng không chứa thực phẩm, mà để chứa thật nhiều đạn dược. Là lấy nước ở khu vực phụ cận.

Có điều là có người không nể mặt Hàn Thiên Đồng ta, dám trong dịp mừng thọ ta, khiến con cháu Hàn gia người đổ máu người tử thương. Nói xong, lão vén vải trắng trên băng ca lên, chỉ vào ba cỗ thi thể nói. Chư vị đều là bằng hữu Hàn Thiên Đồng, chắc là đều biết rõ ba người này. Đó là nhị đệ Hàn Phong của ta, dơ quy quy y e t, nhi Hàn Lâm, còn có nhi tử độc nhất Hàn Định Viễn của ta nữa. Lão giống lên. Đúng vậy, trong lúc đại thọ 60 tuổi của ta, có người giết đệ đệ ta, cháu ta, con trai duy nhất của ta, khiến cho Hàn gia ta tuyệt tự. Vậy các ngươi nói, ta nên làm thế nào? Vũ Toái Hư Không. Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 234. Đại chiến Lam Nguyên. Các tân khách đột nhiên an tĩnh hẳn, bọn hắn hiểu được, hóa ra Hàn gia cũng không làm việc gì quá đáng. Chư vị, Hàn Thiên Đồng lại chỉ vào hai người bị thương trên hai băng ca phía sau nói. Hai người kia các vị nhất định cũng nhận ra là dơ quy quy y e t, nhi Hàn Đức và con dâu Công Thâu Nhã của ta, bọn họ đều là từ nơi khác gấp gáp trở về mừng thọ ta. Nhưng trong ngày hôm qua, bọn hắn một người bị phế đi vũ hồn thành phế nhân cả đời không thể động võ. Người kia bị kiếm đâm thủng tay, chém đứt ba đường kinh mạch, từ nay về sau không thể dùng công cụ chế tạo cơ quan thú được nữa. Hàn Đức cùng Công Thâu Nhã đều hôn mê, thương thế của họ đều rõ ràng, một tên bị vũ hồn trầm ưng thôn phệ mất vũ hồn, người kia bị A-La đâm thủng vai phải, phế đi một cánh tay. Nhìn những người này, chư vị đã hiểu ta thiết hạ trảo dầu làm cái gì rồi chứ? Hàn Thiên Đồng lệ rơi đầy mặt gầm lên. Thù giết để diệt tử, bất cộng đái thiên, không đem cửu nhân lột ra nấu thịt. Hàn Thiên Đồng thẹn là người đứng đầu Hàn gia, thẹn là cửu châu đệ nhất chú tạo sư A. Hàn lão gia tử, chúng ta đã hiểu lầm ngài. Các tân khách sôi nổi phân bua. Ai quý vị có thể hiểu được nỗi đau đớn bất lực của ta, chứng tỏ giao tình giữa chúng ta thực sự chân thành. Vừa nói Hàn Thiên Đồng vừa chắp tay lại. Người nhà ta bị giết chết, đại thọ 60 của ta cũng không còn. Có thù tất báo, quý vị, ta mời các vị đến nơi này là muốn van cầu chư vị giúp ta tìm diệt cửu nhân, mà một nguyên nhân khác nữa là... Lão âm trầm cười. Ta bắt được một tên cửu nhân, nên ngay trước mặt các vị, ta muốn bắt nó lột ra nấu thịt cùng quý vị uống một ly canh thịt. Này! Các tân khách vẻ mặt có chút bất hảo, lột ra nấu thịt, Hàn Thiên Đồng này là muốn... Muốn chúng ta cùng nhau bồi hắn ăn thịt người sao? Phát hiện ra sắc mặt khác lạ của các tân khách, Hàn Thiên Đồng cười to nói. Quý vị không cần lo lắng, cửu nhân của ta đây không phải là người, mà là một con yêu thú, một loại cực phẩm ăn vào đại bổ, long hùng mở ngoặc tròn, gấu rồng đóng ngoặc tròn. Theo thanh âm của lão, mấy tên hộ vệ nhanh chóng mang cẩu hùng long thanh sơn tới. Hắn bị trói vô lại trông như một xúc thịt, quần áo trên người bị lột sạch, da lông cũng được tẩy sạch. Các vùng lưng, mông, bụng đều bị rạch một nhát, ướp đầy gia vị cùng muối ăn. Thật là một con long hùng khổng lồ, không phải sao? Hàn Thiên Đồng lớn tiếng nói. Một con long hùng lớn như vậy, nấu thành canh thịt cũng đủ mỗi người ở đây uống một chén. Hàn Thiên Đồng ta không cầu gì khác. Nếu là bằng hữu của ta, hãy cùng ta ăn thịt cửu nhân, cùng báo thù cho Hàn gia ta. Hắn lại còn muốn ăn tươi thanh sơn. Trầm Côn trộm lau mồ hôi lạnh trên trán, may mắn mình tới đúng lúc, bằng không chỉ còn nước đi tế bái hảo bằng hữu thanh long mà thôi. Bắt đầu. Hàn Thiên Đồng ra lệnh một tiếng, bọn thị vệ nhấc long thanh sơn lên. Lại có mấy người hầu khác cấp đồ ăn cho các khách nhân, bộ dáng muốn ở tại đình viện trước đại sảnh xé xác đại cẩu hùng ăn thịt. A-di-đà Phật. Trầm Côn thầm nói không thể đợi được nữa, đi đến trước nồi dầu sôi, mạnh mẽ kéo cái xúc thịt long thanh sơn lại. Đại sư, ngươi có ý gì? Nhìn Trầm Côn ăn mặc sống hệt một lão hòa thượng, Hàn Thiên Đồng lạnh lùng nói. Hàn gia đang báo thù, đại sư là bằng hữu của Hàn gia, xin mời bước qua một bên, nếu cảm thấy không thuận mắt, xin mời rời khỏi Chú Kiếm Sơn Trang, không cần ở đây trì hoãn việc báo thù của chúng ta. A-di-đà Phật, bần tăng không có ý gây sự với Hàn gia. Trầm Côn giả mạo lão hòa thượng, vô tình giống hệt phong phạm của lão tăng quét rác, nét mặt chính khí ung dung nói. Bất quá bần tăng muốn hỏi thí chủ một câu, yêu thú này cùng Hàn gia kết thù thế nào? Chuyện này với ngươi không quan hệ. Hàn Thiên Đồng biến sắc. Là không quan hệ gì với bần tăng, hay là thí chủ không dám nói? Trầm Côn bình thản nói tiếp. Mới vừa rồi thí chủ tỏ ra vô cùng hiên ngang lẫm liệt, xuất ra thi thể thể hiện phẫn nộ, các chư vị ở đây đều bị lời nói của thí chủ khiến cho cảm động. Bây giờ thí chủ vì cái gì không nói rõ cho các vị thí chủ ở đây được biết tiền nhân hậu quả chuyện này từ đâu mà có. Thí chủ không dám nói, thì để bần tăng nói. Trầm Côn chỉ Hàn Đức đang hôn mê trên cáng nói. Bần tăng tận mặt nhìn thấy, hôm qua trên bờ sông, vị thí chủ này ở trên đường hành hung người, làm ngộ thương rất nhiều người đi đường. Hơn nữa người hắn vây bắt chính là hậu duệ cuối cùng của Trầm gia, Hàn gia các ngươi không để ý tình đồng môn tàn sát Trầm gia, vì thế bị người đả thương cũng là trời báo ứng. Sắc mặt Hàn Thiên Đồng nhất thời âm trầm. Còn nữa thưa các vị thí chủ, Trầm Côn lại chỉ ba cỗ thi thể trên băng ca. Theo bần tăng được biết, bọn hắn trước khi bị giết từng sinh lòng tham lam, vì một khối nguyên liệu chú tạo, xông vào cướp bóc đánh giết mấy khách thương bình thường, mấy kẻ này tâm tư ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn bị người giết, cũng chỉ là báo ứng mà thôi, tại sao lại nói vì cừu hận. Còn ngươi nữa, Hàn thí chủ. Trầm Côn thản nhiên nhìn Hàn Thiên Đồng nói. Sau khi biết người nhà làm những việc sai lầm, thí chủ chẳng những không biết hối cải, ngược lại còn đổi trắng thay đen, phái chiến hạm phong tỏa đại giang. Bây giờ còn dám trước mặt mọi người, giết người vô tội, Hàn thí chủ, ngươi còn cho rằng ngươi làm đúng nữa không công đạo ở tại nhân tâm a? Ngươi, lão tăng này, lại có gan vu khống Hàn gia ta. Hàn Thiên Đồng chậm rãi bước lên. Thí chủ thẹn quá hóa giận, chính là đã thừa nhận lời của bần tăng hoàn toàn là sự thật sao? Trầm Côn mỉm cười nói. Xoạt. Hàn Thiên Đồng cước bộ chợt dừng, sau đó lặng lẽ nhận ra các tân khách mặc dù không nói gì, có điều trên mặt lại biểu lộ vẻ xem thường. Hàn thí chủ, ngươi không còn lời nào để nói ư? Trầm Côn tiếp tục bức hỏi thêm một câu. Nhìn thấy chảo dầu sôi nơi này, Trầm Côn liền minh bạch toàn bộ Hồng Nguyên cao thủ của Hàn gia đều bị tiêu diệt. Hàn Thiên Đồng không còn nhân thủ, muốn kích động các tân khách giúp lão báo thù. Thủ đoạn của lão cũng rất trực tiếp, chính là biến mình thành một lão già đáng thương phải chịu tai vạ bất ngờ, vừa oan khuất, vừa oán hận kêu gọi sự thông cảm của tân khách, muốn đứng ở vị trí chính nghĩa để kích động trừ gian diệt bảo. Chỉ cần hắn thành công tạo ra hình tượng như vậy, tất cả các tân khách sẽ lòng đầy căm phẫn, hoặc xuất phát từ lòng nghĩa hiệp, hoặc vì tham lam binh khí Hàn gia, sẽ muốn trợ giúp Hàn gia trả thù. Đến lúc đó, Trầm Côn sẽ phải đối phó với cuộc đuổi giết của toàn bộ Gia Lăng Thành. Cho nên Trầm Côn phải phá tan hình tượng của Hàn Thiên Đồng, hắn không cần các tân khách giúp đỡ mình, chỉ cầu họ trước khi giúp đỡ Hàn gia phải suy nghĩ lại một chút, mình giúp đỡ cho Hàn gia có phải là nối giáo cho giặc hay không, có phải là bị người ta lừa đảo, đem gông tròng vào cổ, đúng sai cũng chẳng biết phân biệt. Mở ngoặc tròn chỗ này chém đóng ngoặc tròn. Trong lúc Trầm Côn khẳng khái vạch trần Hàn gia, một số tân khách có mấy người ngượng ngùng nở nụ cười. Ai, Hàn lão gia tử, nhà ngài gặp hồi đại nạn chúng ta hết sức cảm thông, chính là trong nhà ta còn có chút chuyện trọng yếu chưa giải quyết được. Trong lúc mấy người này đang nghĩ cách lấy cớ, thì lại có hơn trăm tân khách đứng dậy cáo từ, đúng như Trầm Côn đã sở liệu trước. bọn hắn không hứng thú lấy danh dự của mình ra để báo thù cho Hàn gia. Lão lừa chọc kia, Hàn gia ta cùng ngươi không oán không cừu, thật không ngờ ngươi dám hãm hại Hàn gia ta. Trong chớp mắt nửa số tân khách rời khỏi, Hàn Thiên Đồng cắn chặt răng, gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Côn. Bần tăng chính là gặp chuyện bất bình, nên phát thiện tâm, nói ra sự thật mà thôi. Trầm Côn mỉm cười chắp tay lại. Hảo, hảo, hảo. Hàn Thiên Đồng quá tức giận bật cười. Con lừa chọc nhà ngươi, muốn ngăn trở Hàn gia ta báo thù sao? Chuyện đó để sau nói, nếu đã muốn ngăn trở Hàn Thiên Đồng ta, chắc ngươi cũng có chút bản lãnh. Nói xong, lão cởi bỏ áo choàng đỏ thấm trên người xuống, lộ ra cơ thể cường tráng như tráng niên 30 tuổi, chắp tay nói. Hàn gia đệ tử lui lại, ta tới lĩnh giáo thủ đoạn của vị đại sư này. A-di-đà Phật. Trầm Côn cũng chân thành hiếm thấy, chậm rãi bước đến đối diện Hàn Thiên Đồng. Hàn thí chủ, xin thỉnh giáo. Hàn Thiên Đồng, Lam Nguyên Vũ Tông trung đoạn. Lần đầu tiên khiêu chiến trực diện một Lam Nguyên Vũ Tông, đầu óc Trầm Côn đột nhiên thanh tỉnh, cái gì cừu hận, cái gì lợi ích, tất cả đều để lại sau. Hắn hoàn toàn tiến nhập trạng thái khai chiến, tâm tính như nước. Trừ bỏ Huyền Si đang ở nơi khác ra, ba vũ hồn còn lại cũng đang trong trạng thái chờ đợi lâm trận, chỉ cần Trầm Côn lên tiếng phân phó. Hô, nếu như có thể ngay lúc này xử lý Hàn Thiên Đồng, bần tăng cũng có thể liệt vào hàng ngũ cường giả danh chấn Cửu Châu. Trầm Côn nhắm hai mắt lại, hai tay nhanh chóng kết thành tư thế luyện tập quen thuộc nhất, cũng là thế tấn công bằng linh phù hắn an hiểu nhất. Đột nhiên Trầm Côn mở hai mắt, hai đạo linh phù nhanh chóng bắn về phía hai vai Hàn Thiên Đồng. Chỉ là Hồng Nguyên Vũ Tông cũng dám cùng ta đồng thủ. Liếc mắt nhìn ra thực lực của Trầm Côn, Hàn Thiên Đồng cười ha hả, thân mình khẽ lách qua hai đạo linh phù, vọt lên trước, vươn năm ngón tay chộp vào cổ họng Trầm Côn. Phúc phúc, đinh. Ba tiếng đồng vang lên. Hai tiếng trước là do linh phù của Trầm Côn đập vào trần đại sảnh mà không bạo nổ, còn tiếng thứ ba là do Trầm Côn nghiêng người tránh né thiết trảo của Hàn Thiên Đồng mạnh mẽ chộp trúng thân một đại thụ. Trong chớp mắt, đại thụ biến thành một khối kim trúc, phát ra tiếng kim trúc va chạm. Đây là thuộc tính vũ hồn nhất đại thần tượng của Hàn Thiên Đồng, có thể chuyển hóa các vật thể thành kim trúc. Hiển nhiên đây là một loại vũ hồn có lợi cho việc chú tạo, chính là trong lúc cùng đối chiến với kẻ thù, hắn cũng có thể biến địch nhân thành kim trúc, vô cùng ác độc. Một trảo thất bại, Hàn Thiên Đồng lập tức xoay người lại, để nhị trảo thẳng đến hậu tâm Trầm Côn, mà Trầm Côn cũng sống như vậy, lưỡng đạo linh phù thứ hai không đánh trúng Hàn Thiên Đồng, đập vào một cây đại thụ phía xa. Có điều là hai đạo linh phù vẫn không phát nổ. Hai người kẻ thì vung trào, kẻ thì tung linh phù, bay qua đảo lại trong đình viện, mà thiết trào Hàn Thiên Đồng sắc bén tiếp xúc vật nào là vật đó tức khắc biến thành kim trúc. Mà Trầm Côn lại tránh thoát liên tục, thường nhanh chóng xuất ra một lượng lớn bảo viêm linh phù mở ngoặc tròn linh phù phát nổ, có điều Hàn Thiên Đồng đồng cũng một mực tránh thoát, khiến các lá linh phù tán lạc khắp đình viện. Lão lừa chọc. Ngươi cũng chỉ có chừng ấy bổn sự thôi sao? Lại một trảo nữa thất bại, Hàn Thiên Đồng bỗng nhiên lánh khốc cười rộ lên. Sau hai mấy chiêu thức, lão đã hiểu thấu võ công của Trầm Côn, chỉ là cách công kích thô thiển trực diện bằng linh phù mà thôi, cứ như vậy mà đánh tiếp. Hàn Thiên Đồng tin tưởng chỉ cần trong vòng 20 chiêu nữa sẽ chấm dứt cuộc chiến. Nghĩ đến đó, Hàn Thiên Đồng liên tục thôi đồng thiết trảo. Dồn Trầm Côn vào góc đình viện quát lớn một tiếng. Lão lừa chọc, chết đi cho ta. Thí chủ, đừng vội mừng. Trầm Côn đứng bất động, chỉ chìa ra ngón trỏ bên tay phải, trên đầu ngón tay, một tờ linh phù đang quay tròn. Chuyện. Đây là chiêu thức gì? Hàn Thiên Đồng hết sức chú ý. Ngay lúc Trầm Côn lộ ra lá linh phù trên đầu ngón tay, các lá linh phù tan tác rơi trên đình viện cũng lập tức sáng lên, một loạt đốm sáng theo các lá linh phù đột ngột bay lên trời, cùng hòa lẫn với tinh tượng trên bầu trời, khiến cho ánh sao biến đổi.

đến lượt các bằng hữu ra chiêu rồi. Sau khi rời khỏi chú kiếm sơn trang, Trầm Côn dùng một mồi lửa thiêu rụi đống hoang tàn trước mắt, nhìn ngọn lửa hừng hực cháy, đôi mắt nhỏ nhấp nháy. Hắn có cảm giác đầu óc thiếu tỉnh táo trầm trọng. Những chuyện vừa rồi giống như là nằm mơ, hắn đã bại một Lam Nguyên Vũ Tông Hàn Thiên Đồng, nhưng khi hắn chuẩn bị tìm băng phách tuyết liên hoa, Huyền Xoa lại xuất hiện. Đối mặt với bí pháp càn thi của Hoàng Kim huyết tộc, bên trong còn giấu linh hồn Hoàng Kim cường giả, chỉ cần một chiêu cũng khiến Trầm Ưng tan tác, Trầm Côn nếu có ra tay cũng chỉ cản được mấy chiêu mà thôi. Nếu không có phép màu nào, Trầm Côn nhất định chết trong tay Huyền Xoa. Chính là đột nhiên tên tiểu quỷ kia lại xuất hiện, hé con mắt say lờ đờ, mở miệng là chửi mắng vương hầu quý tộc. Chỉ cần kêu một tiếng cởi giày, thế mà khiến Huyền Xoa tiếc nuối rời đi. Cái tên tiểu quỷ đó lai lịch thế nào, có thể khiến Huyền Xoa thối lui, hắn tuyệt đối có thực lực áp chế cả Hoàng Kim huyết tộc, khiến cho cả hai đại Hoàng Kim thánh nhân cũng không muốn chính diện xung đột. Mà quỷ gì nhất chính là, lúc hắn rời đi còn nói cái gì mà, nói với đại ca ngươi một tiếng. Trầm Côn chỉ có một thân huyên đệ, là cái tên vương bát đản trầm trọng kia, hắn khi nào thì có đại ca. Khoan đã, hình như, dường như, mình thật sự có một đại ca. Hợp các manh mối lại, Trầm Côn chợt hiểu, cánh cửa ký ức đột nhiên mở ra, hắn lại tiến vào giấc mơ thần bí sống hai lần trước. Vẫn là giấc mơ thần bí ấy, một cái sơn đồng u ám, một cây cột đầy máu, một tiểu nam hài đang luyện quyền, dương vô tuyệt. So sánh với cảnh trong giấc mơ hai lần trước, tiểu nam hài dương vô tuyệt dường như đã lớn hơn nhiều, hắn đã trở thành một thiếu niên chừng 14, 15 tuổi. Nhờ chăm chỉ luyện quyền nhiều năm, đôi tay dương vô tuyệt đã trở thành một đôi thiết trưởng cứng rắn như kim trúc. Khi Trầm Côn tiến vào mộng cảnh, hắn đang đứng cạnh cây cột lớn, ngâm hai tay trong một bồn chất lỏng màu xanh biếc. Đệ, ngươi đã tỉnh. Tựa hồ cảm giác được Trầm Côn đã tiến vào mộng cảnh, dương vô tuyệt đầu cũng không ngẩng lên, hỏi. Ân. Trầm Côn theo bản năng, ăn, một tiếng đứng lên. So với cảnh trong mơ của hai lần trước, tầm mắt của hắn cũng mở rộng hơn rất nhiều. Cảm giác này giống như là hai lần nằm mộng trước đây, hắn chỉ là một đứa bé, mà đến nơi này lần thứ ba, hắn đã trở thành một thiếu niên. Vóc sáng cao lớn, tầm mắt tự nhiên cũng cao hơn. Khi ta tròn 15 tuổi, sẽ phải rời khỏi nơi này. Dương vô tuyệt im lặng một lát, rồi dặn dò. Đệ, sau khi ta rời khỏi, ngươi cần cố gắng luyện kiếm, lại phải tự chăm sóc mình, biết không? Ngươi nói cái gì? Trầm Côn kinh ngạc hỏi. Lão huynh, ta nghe không rõ ngươi nói cái gì à? Tựa hồ không nghe rõ Trầm Côn nói gì, Dương Vô Tuyệt xoay người lại, đi về phía Trầm Côn. Đây là lần đầu tiên Trầm Côn chứng kiến dáng vẻ khi trưởng thành của Dương Vô Tuyệt, đại bộ phận da trên mặt lở loét, lộ ra màu xanh biếc giống hệt màu xanh của bồn nước mà hắn vừa ngâm tay. Trên lưng cùng tứ chi của Dương Vô Tuyệt cũng dính đầy chất lỏng màu xanh biếc ấy. Làn da khắp cơ thể hoặc thối rữa hoặc mất hết để lộ ra xương trắng, hoặc đầy giấy dòi bọ đang bò lúc nhúc. Thế này mà còn là người sao? Đáy lòng Trầm Côn rên rỉ, sau khi trưởng thành, Dương Vô Tuyệt rõ ràng trở thành một độc quái thân mình tẩm đầy dung dịch xanh lục. Đệ! Dương Vô Tuyệt bước tới đối diện với Trầm Côn, vỗ vỗ bả vai hắn, còn nói thêm. Theo uy củ, sau khi rời khỏi huyệt động này, ta sẽ bị xóa sạch trí nhớ, sẽ quên đi sự tồn tại của ngươi. Đến lúc ngươi rời đi cũng sẽ bị xóa đi trí nhớ, sẽ quên ta. Xóa đi trí nhớ sao? Trầm Côn bỗng nhiên có một cảm giác chua xót từ đáy lòng, giống như hắn thực sự không muốn quên Dương Vô Tuyệt vậy. Đừng khóc. Dương Vô Tuyệt cười cười, còn chân thành nói. Chúng ta là huynh đệ nhất thể đồng mệnh, không ai có thể tách chúng ta ra được. Nói xong, hắn xé y phục của mình xuống, dùng đầu ngón tay viết lên ngực một chữ, ngôn, nho nhỏ, đầu ngón tay hắn giống như truy thủ sắc bén, lập tức sạch nát da thịt, khiến chữ viết nhỏ bé kia được khắc thật sâu trên ngực hắn. Cũng theo đó, Dương Vô Tuyệt xé nát y phục Trầm Côn, viết trên ngực Trầm Côn một chữ tuyệt, nhỏ. Một chữ ngôn, một chữ tuyệt, đều là máu tươi khắc thành, sâu tới tận xương. Đáp ứng ta. Chỉ vào ngực hai người, Dương Vô Tuyệt lớn tiếng nói. Nhìn thấy hai chữ này, ngươi nhất định phải nhớ, ngươi là Dương Vô Ngôn, mà ta là Dương Vô Tuyệt, chúng ta là huynh đệ. Không biết tại sao, Trầm Côn rơi lệ. Ha ha, tiểu tử ngốc, đừng khóc, đừng khóc. Dương Vô Tuyệt phóng khoáng cười to. 15 năm, ta rốt cuộc có thể rời xa địa phương quái quỷ này, ngươi phải cao hứng thay cho ta, vì ta mà cao hứng a. Nói xong, trên khuôn mặt Dương Vô Tuyệt xuất hiện hai hàng nước mắt. Đúng lúc này, Vô Tuyệt, ngươi đang làm gì? Bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm vô cùng thê lương của một người. Khắc chữ lên ngực, ngươi còn muốn nhớ về khoảng thời gian này sao? Một trung niên nhân sắc mặt tái nhợt như không còn chút huyết sắc nào, ngồi trên xe lăn từ ngoài động tiến vào. Bên cạnh hắn là hai tráng hán tàn tật cầm theo một cây trường thương màu đỏ. Lục Cứu mở ngoặc tròn, cậu Sáu đóng ngoặc tròn. Dương Vô Tuyệt sắc mặt biến đổi, vội vàng che ngực lại. Chúng ta không làm gì cả. Chữ khắc sành sành trên ngực, ngươi còn chối sao? Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, vẫy tay, hai đại hán tàn tật đem trường thương giao cho hắn. Sau khi rời khỏi đây, nhất định sẽ bị xóa trí nhớ, đây là quy định của ngoại tổ mẫu ngươi. Vô Tuyệt, Vô Ngôn, các ngươi đã biết quy định này, vậy đến đây đi cho ta xem thành tựu mấy năm nay của các ngươi. Trường thương trong tay trung niên nhân đột nhiên phát ra một cỗ khí phách phô thiên cách địa, bị thương của hắn chỉ thẳng vào, trong lòng liền xuất hiện cảm giác nhất định phải chết mà không thể chống lại. Trầm Côn sợ tới mức ngồi bệt xuống đất. Vô Ngôn, ngươi trước đi. Trường thương chỉ vào Trầm Côn. Nếu ngươi có thể tiếp được trường thương của Lục Cứu, Lục Cứu liền cho phép ngươi lưu lại chữ tuyệt trên ngực. Ta. Trầm Côn đứng lên, không có khí lực xính cường, liên tục lùi về phía sau. Không được lui. Trung niên nhân lớn tiếng hét. Nam nhi Dương gia, máu có thể chảy hết, lệ có thể rơi, mẹ nó chứ, chỉ không thể lùi bước. Lời nói còn chưa dứt, trường thương đã đâm trúng cổ họng Trầm Côn. Mà Trầm Côn cắn chặt hàm răng quơ lấy thanh trường kiếm bên cạnh, mạnh mẽ huy kiếm đón đỡ. Tuy rằng đã hoàn thủ, nhưng Trầm Côn một chút lòng tin cũng không có. Dưới thương pháp của trung niên nhân này, tựa hồ thiên địa cũng có thể bị xuyên thủng. Quá yếu. Trong lúc đầu thương đâm tới, mắt trung niên nhân hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng xem thường. Vô Ngôn, kinh hồng tam kiếm của ngươi chỉ luyện đến độ này sao? Nếu chỉ có như vậy, ngươi không xứng là nam nhi của Dương gia, ngươi chỉ xứng làm một tên phế vật bị xóa tên. Lục Cứu. Ngay khi Trầm Côn sắp bị trường thương đâm chết, Dương Vô Tuyệt đột nhiên xuất hiện giữa hắn và trung niên nhân, bắt lấy trường thương, nói. Vô Ngôn mới 10 tuổi, ngươi lại dùng bất hối thiên thương để đối phó nó, thật quá đáng. Sao? Trung niên nhân trong mắt thoáng hiện một tia kinh hỉ. Ngươi không ngờ có thể tay không bắt được bất hối thiên thương trong tay ta, hảo, không hổ thẹn là nam nhân Dương gia. Vô cùng hoan hỉ, trung niên nhân rút trường thương lại, nhanh như chớp đâm về phía Dương Vô Tuyệt. Vô Tuyệt, ngươi có dám tiếp tục đón một thương này của Lục Cứu không? Phong khởi quyển thiên tầng địa mở ngoặc tròn, thổi bay thiên địa đóng ngoặc tròn. Trong nháy mắt, bóng tay của trung niên nhân trở nên mơ hồ, trường thương cũng nhanh tới mức không nhìn rõ bóng sáng, mà trong ánh mắt của hắn tràn ngập hoài niệm cùng lưu luyến. U Vân Châu năm đó, chính là một thương này, mình đã đâm xuyên qua ngực ca thư ứng long. Cũng cùng một thương này, tại Đại Bồ Đề Tự, mình vì thất để báo thù, một thương này đâm bị thương ngũ đại cao tăng chữ huyền cùng sánh ngang với Thích Già Bồ Đề. Ha ha! quá khứ, chỉ là quá khứ xa xưa, và lại nhìn xem, vì Dương gia vô tuyệt mà chiêu này lại được sử ra. Né tránh sao? Trung niên nhân thực sự đã đánh giá thấp Dương vô tuyệt. Đối mặt với thương phong băng lãnh, khóe miệng Dương vô tuyệt toát lên sự tự tin tuyệt đối, hắn giơ tay lên, một quyền, chỉ một quyền trầm trọng đánh vào đầu thương. 3. Đại thương nổ tung đến tận lõi, mũi thương dập nát, thiết quyền Dương vô tuyệt một chút cũng không bị thương tổn. Lục cứu, ngươi đã hài lòng chưa? Dương vô tuyệt lạnh lùng nói. Ha ha ha ha ha ha. Trung niên nhân ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, lệ rơi đầy mặt, sau đó hắn mạnh mẽ quẳng đại thương đi, hướng về phía ngoài điên cuồng hét lên. Nói cho nương mở ngoặc tròn mẹ đóng ngoặc tròn ta biết. Trung niên nhân khóc không thành tiếng. 20 năm, Dương gia rốt cuộc bồi dưỡng được một nam nhân có thể đập nát bất hối thiên thương, có thể khiến cho Dương gia vang danh đại lục. Nói xong, hắn gào khóc, đẩy xe lăn bánh rời đi, nhanh chóng ra khỏi huyệt động. Nhưng hai người tàn tật mang thương lại ở lại. Từ hôm nay trở đi, tàn binh doanh của Dương gia đã có đại thống lĩnh, Dương vô tuyệt. Huyệt động lại yên tĩnh trở lại. Một lúc lâu sau, dưới sự giúp đỡ của hai người tàn tật, Dương vô tuyệt mặc lên người một bộ áo giáp màu đen huyền, một đôi thủ sáo đúc bằng hắc thiết bước ra khỏi huyệt động. Để ta đi rồi. Dương vô tuyệt cũng không quay đầu lại nói. Ngươi năm nay 10 tuổi, 5 năm sau, ta chở ngươi đi ra. Không được thua kém ta. 5 năm. Trầm Côn nắm chặt chuôi kiếm trong tay, hướng về bóng lưng Dương vô tuyệt hét lớn. Ta không cần 5 năm, 3 năm, chỉ cần 3 năm sau thôi, ta nhất định ra khỏi huyệt động này. Kinh hồng tam kiếm của ta cũng không thua gì quyền đầu của huynh. Vậy sao? Dương vô tuyệt khóe miệng cong lên thành một nụ cười ấm áp. Động khẩu nhanh chóng bị phong bế, chỉ còn lại một tia sáng ảm đạm. Mà Trầm Côn đột nhiên nắm chặt trường kiếm, hướng về phía cây cột lớn Dương vô tuyệt dùng để luyện quyền suốt 15 năm qua chém một kiếm, hung tợn nói. Ca, ta nhất định sẽ không thua huynh đâu, theo đường chính, ta vĩnh viễn thua huynh, chính là. Ta còn có tà lộ. Xin lỗi ca ca, ta vĩnh viễn không thể trở thành Dương vô ngôn gì hết, ta chỉ là Trầm Côn thôi, chỉ cần có thể đuổi kịp huynh. Cho dù nếu chọn con đường đó ta sẽ không quay đầu được nữa. Đây chính là đệ nhất kiếm của ta, vô hồi. Kiếm quang kinh diễm chiếu sáng đỉnh huyệt động. Kiếm xuất, vô hồi. Mở ngoặc tròn kiếm một khi xuất ra, sẽ không thu lại đóng ngoặc tròn. Nhân động, bất hối. Mở ngoặc tròn người quyết tâm, không hối hận đóng ngoặc tròn. Mẹ nó chứ. Tỉnh lại từ giấc mơ quỷ dị, Trầm Côn xoa nhẹ cái trán. Đây đã là lần thứ ba, hắn ít nhiều cũng hiểu được ý nghĩa của giấc mơ. Chuẩn xác mà nói, đây chính là một đoạn trí nhớ của Trầm Côn. Thật lâu trước kia Cửu Châu Trầm Côn từng sống cùng một người tên là Dương Vô Tuyệt trong một cái huyệt động cùng luyện công cùng ăn uống. Hơn nữa cả hai đều cùng mang họ Dương, bọn họ chính là huynh đệ. Sau đó, Dương Vô Tuyệt rời khỏi huyệt động trở thành đại thống lĩnh của Dương gia tàn binh doanh. Tuy rằng hắn đã mất trí nhớ về khoảng thời gian ở trong huyệt động, nhưng là hắn đã bại Lục Cứu, có tư cách lưu lại trên ngực một chữ nhỏ. Dương Vô Ngôn cũng chính là tên của Cửu Châu Trầm Côn ở Dương gia. Chỉ cần cái chữ này vẫn còn, cuối cùng cũng có một ngày, Dương Vô Tuyệt sẽ nghĩ ra mình có một huynh đệ thôi. Mà Dương Vô Tuyệt sau khi rời khỏi, vì muốn đuổi kịp đại ca của mình, Cửu Châu Trầm Côn tựa hồ dùng một loại tà môn công pháp, bước lên một con đường không thể quay đầu lại, mở ngoặc tròn vô hồi chi lộ đóng ngoặc tròn. Nghĩ đến đây, Trầm Côn xé mở y phục của mình, cúi đầu nhìn xuống. Một hình xăm cổ quái xuất hiện ngay trước ngực hắn, không thể nhầm lẫn, chính là một chữ triện nhỏ, tuyệt. A. Nguyên lai Cửu Châu Trầm Côn chính là Dương Vô Ngôn. Trầm Côn cười khổ một tiếng. Ta thật sự có một đại ca. Dương Vô Tuyệt. Vũ Toái Hư Không. Tác giả, Du Tạc Bao Tử. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 238. Trung Nghĩa Thiên Thu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lúc này đây, sau khi Dương Vô Tuyệt rời khỏi huyệt động, Cửu Châu Trầm Côn lại ở trong huyệt động làm cái gì? Có phải hắn thật sự ở lại 3 năm luyện thành võ học kinh thiên, ly khai cái sơn động kia? Trầm Côn không thể nói rõ, trí nhớ của hắn chỉ nhớ đến đây. Duy có một việc có thể khẳng định, trí nhớ của Cửu Châu Trầm Côn sở dĩ không còn trọn vẹn đầy đủ, 9 phần là có quan hệ tới Dương gia. Thậm chí, khả năng vô cùng lớn chính là bị Dương gia tẩy não. Đại ca, Trầm Côn đang suy nghĩ thì Trầm Ưng đi từ phía sau tới nói. Hạm đội Ô Sào đã ở bờ biển chuẩn bị rời bến, toàn bộ bảo tàng Hàn gia cũng đã kiểm kê xong, 20 chiến hạm trang bị đầy đủ, cũng đủ dựng nên một tòa kho vũ khí đạn dược khổng lồ. Trầm Côn đang suy nghĩ về Dương Vô Tuyệt, đáng trí trả lời một tiếng. Đại ca có tâm sự. Trầm Ưng kinh ngạc hỏi. Không có gì, chỉ là nghĩ ngợi về đại ca của chúng ta mà thôi. Chúng ta còn có một vị huyên trưởng. Trầm Ưng chợt nói. Hoa, ta nhớ ra rồi, con ma men kia đã từng nói đại ca ngươi đang ở thành Xuất Vân Hải, chờ con ma men kia tiến tới tụ họp. Thành Xuất Vân Hải là nơi nào? Trầm Côn hỏi ngược lại. Đó là đô thị phồn hoa nhất Cửu Châu, nằm ở phương Bắc. Trầm Ưng do dự trong chốc lát. Bất quá thành Xuất Vân Hải bị Hoàng Kim huyết tộc khống chế, nếu như không thật cần thiết đại ca hay là thôi không cần đi đến đó nữa. Trầm Côn gật gật đầu. Tuy nói Huyền Xoa lần này buông tha cho mình cùng Trầm Ưng có thể hình thành một khoảng cách nhất định. Không có con ma men kia bảo hộ, đứa ngốc mới đi tới xào huyệt Hoàng Kim huyết tộc chịu chết. Đúng rồi. Vừa nghĩ tới Hoàng Kim huyết tộc, Trầm Côn đột nhiên bừng tỉnh. Tiểu đệ, ta vẫn luôn mặc trang phục lão hòa thượng, không có bị Huyền Xoa nhận ra, nhưng ngươi đã bị hắn tuyên phán xúc phạm giả độc thần rồi. Sau khi trở về, ngươi tốt nhất cùng hạm đội đi ra biển trốn ở hải ngoại tránh sóng gió. Trầm Ưng ngậm miệng không nói chuyện, một lúc lâu sau mới gật gật đầu. Hai người một mặt nói chuyện phiếm, một mặt hướng phía Bắc Thối Hỏa Trì đi tới. Ngay khi thời gian đi đến Bắc Môn Thành Gia Lăng, Trầm Côn chợt thấy rất nhiều văn nhân mặc khách ngăn chặn cửa thành, cũng có không ít thiếu nam thiếu nữ sơ biểu ngữ hò hét chói tai. Mà trong vòng vây của đám người, đoàn xe Nguyên Quân chậm rãi chạy ra khỏi thành Gia Lăng. Mỹ nữ, Nguyên Quân muốn đi sao? Trầm Côn bắt được một tiểu cô nương liền hỏi. Ô ô, Nguyên Quân đi rồi, một cuộc biểu diễn không có đã đi. Tiểu cô nương ủy khuất nói. Đều do tên Trầm Ưng kia. Nếu hắn không cùng lão hòa thượng hủy diệt thọ đàn mở ngoặc tròn ngày sinh đóng ngoặc tròn Hàn gia, Nguyên Quân nhất định tại lễ thọ đàn biểu diễn. Vài, ngươi chính là một hòa thượng, còn người bên cạnh ngươi nữa. Trời ơi, Trầm Ưng. Trầm Côn hắc hắc cười kéo Trầm Ưng nhanh chân bỏ chạy. Nguyên Quân vì chúc thọ Hàn Thiên Động mà đến biểu diễn, hôm nay chú Kiếm Sơn đã bị đốt chui rồi. Hàn Thiên Động cũng trở thành tàn phế, bị Trầm Ưng một cước đá rơi xuống biển, Nguyên Quân kia tự nhiên cũng phải rời khỏi nơi này. Về phần nàng muốn đi đâu? Trầm Côn không có hứng thú đi hỏi thăm, hắn chỉ hy vọng Đại Minh Tinh đi càng xa càng tốt, tránh cho lại đến làm phiền A-La. Sau một hồi chạy như điên, rốt cuộc bỏ xa đám thiếu niên nam nữ kia, Trầm Côn thở hồng hộc thầm chửi thề một câu con bà nó truy tinh tục thật đáng sợ. Sau đó hắn nghe thấy thanh âm một đoàn khoái mã, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy đằng xa có một đoàn kỵ sĩ áo giáp màu đỏ từ đường cách chạy nhanh mà tới, đầu lính là một nữ tướng quân, sau lưng đan chéo hai thanh lợi kiếm thon dài. Trầm Côn không biết nữ tướng quân này, mà nữ tướng quân cũng không thèm để ý đến một vị hòa thượng vô tình gặp trên đường, hai người liếc nhau, sau đó liền đường ai nấy đi. Nguyên quân tiểu thư từ biệt ở Ngọc Kinh Thành 3 năm không gặp, ta cùng các vị tẩu tẩu đều rất nhớ tiểu thư. Lướt qua Trầm Côn, nữ tướng quân này ngăn cản đoàn xe nguyên quân trách cứ nói. Tiểu thư đi đến nơi Cửu Châu này, như thế nào lại không chào hỏi ta một tiếng, không coi ta là bằng hữu sao? Tố tướng quân, chuyện này nguyên quân thật sự có sự tình trọng đại bên người, không thể trì hoãn được. Nguyên quân đi ra khỏi thùng xe nói vài lời khách sáo, nàng hiếu kỳ nói. Buổi lễ mừng thành xuất Vân Hải trải qua nghìn năm cũng phát thiếp mời cho Dương gia, như thế nào tướng quân không đại biểu cho Dương gia đi dự lễ sao? Tố tướng quân cười cười. Người Dương gia rất nhiều, làm sao đến phiên ta đi dự chứ? Hơn nữa, gần đây thương thế ca thư ứng long khỏi hẳn, ở Bắc U Vân tập trung binh lực hùng hậu, ta đây Tống Nguyệt Bắc quan đại tướng cũng không đi được. Thương thế ca thư ứng long khỏi hẳn rồi sao? Nguyên quân gật gật đầu. Khó trách Trung Châu Đường Quốc cũng bắt đầu tập hợp binh mã rồi. Tố tướng quân, quân vụ làm trọng, nguyên quân không dám ở lâu cùng tướng quân, chỉ xin tướng quân chuyển cáo đến lão thái quân một câu. Nguyên quân đáp ứng sự tình Dương gia, hết thảy bình an. Ha ha ha! Tố tướng quân hào sảng cười. Ta tới chính là muốn nghe ngươi nói lời này, nếu hết thảy bình an, ta cũng không trì hoãn tiểu thư cáo từ. Tướng quân đi thong thả. Nguyên quân chân thành thi lễ, mấp máy miệng, ngập ngừng muốn hỏi. Tướng quân đợi một chút. Sắc mặt có chút ửng hồng. Còn muốn hỏi tướng quân một câu. Hắn cũng đi thành xuất Vân Hải sao? Hắn là người nào vậy? Tố tướng quân cố ý giả bộ hồ đồ, thấy sắc mặt nguyên quân càng thêm hồng nhuận, cười nói. Được rồi, không cười ngươi nữa. Ngày hôm qua nhận được phi ưng đưa tin đến, nói ở phủ cận thấy hắn, xem phương hướng hắn đi, chính là thành xuất Vân Hải. Nói xong cố nén cười nói tiếp. Bất quá ngươi biết căn bệnh của hắn, nói là đi thành xuất Vân Hải, nhưng đi trong thời gian bao lâu? Ha ha ha, chỉ sợ thần tiên cũng không biết được chính xác. Nguyên quân cũng cười. Đúng vậy. Hắn chính là một người như vậy, chuyển người một cái, liền không tìm thấy phương hướng. Hai người chắp tay nói lời tạm biệt. Mà lúc này, Trầm Côn cùng Trầm Ưng đã đi ra khỏi nơi này khá xa. Trầm Ưng bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thật sâu vào đoàn xe Nguyên Quân. Nguyên Quân thật nổi tiếng, thế nhưng có thể làm cho Tố Hồng Nương vội tới đưa tiễn. Ngươi nói ai? Trầm Côn chợt giật mình một cái. Nữ tướng quân mới vừa rồi đi qua phải. Đúng vậy, nàng chính là Tống Nguyệt Đế quốc Bắc quan đại tướng quả phụ Dương gia thất lang Tố Hồng Nương. Chỉ vào màu đỏ trên đội ngũ thiết kỵ. Đây là Dương gia Bắc quan thiết kỵ cường binh hạng nhất hạng nhì Cửu Châu, phóng nhãn toàn đại lục, cũng chỉ có huyết kỵ cấm vệ của ca thư ứng long có thể đối kháng. Trầm Côn trong lòng buồn bực nên bước đi nhanh hơn. Đến phía trước Gia Lăng Thành, hắn nghe nói Dương gia đóng quân ngay tại vùng phủ cận cũng một mực không có ý tránh né. Có lẽ hắn muốn ở chỗ tối ven đường có thể gặp Tố Hồng Nương một lần. Ở Dương gia, chuẩn không cần chỉnh mà nói, Tố Hồng Nương vẫn là thất thẩm của Trầm Côn, nhưng vì để lại chút thể diện cho Trầm phu nhân, Trầm Côn liền hạ quyết tâm tránh né Dương gia. Dương gia, hừ hừ. Không cần biết họ mạnh như thế nào, người đông của lắm, chỉ cần các ngươi là nương gia Trầm phu nhân, nhất định sẽ là định nhân của Bần Tăng. Cùng đám người A-la tụ họp, Trầm Côn thừa dịp lúc ban đêm lặng lẽ tiến nhập thối hỏa đường. Cầm tới rồi chứ, cầm tới rồi chứ. Trầm Niệm Tổ đang lo lắng chờ bên cạnh lò luyện, vừa thấy Trầm Côn trở về, hắn gấp rút vọt tới, hét lớn. Huyết phách thạch, băng phách tuyết liên hoa đều lấy được rồi chứ? Ra ra đều ở nơi này. Trầm Ưng hé miệng, phun ra băng phách tuyết liên hoa, sau đó rút ra một thanh truy thủ trong lò luyện, sắc mặt không đổi rạch lên bắp đùi mình. Tiểu đệ, ngươi làm gì vậy? Trầm Côn cả kinh nói. Đại ca có điều không biết, thời điểm ra khỏi thối hỏa trì, huyết phách thạch ta giấu ở nơi này. Trầm Ưng từ cái đùi rắn chắc của mình lấy ra một khối huyết phách thạch lớn bằng ngón cái, quơ quơ, cười lạnh nói. Hàn gia hiểu rất rõ chúng ta, chỉ có đem huyết phách thạch giấu ở trong thân thể ta, bọn hắn mới không nghĩ tới, tìm không được. Lúc nói chuyện trên đùi Trầm Ưng máu chảy đầm đìa, nhưng trên mặt hắn vẫn lộ ra vẻ cười lạnh, tựa hồ không thèm để ý đến đau đớn trên đùi. Mà Trầm Niệm Tổ cũng không quản đến thương tổn của tôn tử, ôm lấy huyết phách thạch cuồng tiếu nói. Tốt, tốt, huyết phách thạch cùng băng tuyết liên hoa, hơn nữa hồn binh không màu, ha ha ha, Trầm Niệm Tổ ta còn sống, nhất định có thể tạo ra một thanh bách binh chi vương. Nói xong, hắn chỉ vào thối hỏa trì điên cuồng hét lên. Bất sắc lưu lại, những người khác đều lăn ra ngoài, biến, mau cút. Lão đầu tử ta sinh mệnh không còn dài lắm. Trầm Côn cười cười, đem bất sắc phóng trên mặt đất, mang theo mọi người thối lui ra bên ngoài thối hỏa đường. Ầm, cánh cửa thối hỏa trì đóng lại trong chớp mắt, Trầm Côn để ý thấy Trầm Niệm Tổ đã chuẩn bị xong hơn 70 loại khuôn đúc, đao thương kiếm kích phủ, việt câu trạc xiên. Mỗi một chủng loại vũ khí đều căn cứ vào hình dáng bất sắc mà chế tạo. Mà sau khi nhận bất sắc, Trầm Niệm Tổ đem hắn đặt trên một khối khuôn đúc trường thương, tinh tinh đương đương đập vào nhau. Việt, một loại vũ khí thời xưa, giống cái búa lớn, làm bằng kim loại, thường dùng trong lễ nghi tượng trưng cho uy quyền của đế vương. Cũng dùng làm hình cụ. Còn có không đến 29 ngày, sau 29 ngày, bất sắc sẽ biến thành bộ dạng gì nữa đây? Ngay ở bên cạnh thối hỏa trì, Trầm Côn đào một cái huyệt ngầm bí mật ở đây, vài ngày đầu, hắn và Trầm Ưng an dưỡng thời gian trôi qua coi như thanh thản dễ chịu, mà bắt đầu từ ngày thứ 10, tâm tình Trầm Côn dần dần trầm trọng lên. A-la bị hai cái kỳ quan xà khóa xương bả vai, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, tuy rằng huyền si có thể bảo chứng thương thế không hề chuyển biến xấu, chính là nơi xương tỳ bà này. Lại là đầu mối trọng yếu then chốt vận chuyển linh khí, liên tục hơn 10 ngày không thoải mái, hai vai A-la sưng lên càng ngày càng to, lớp da bên ngoài đã muốn thối rữa. Rơi vào tình cảnh bất đắc dĩ, mỗi ngày Trầm Côn phải truyền cho A-la chút linh khí, giúp nàng giảm bớt thống khổ, nhưng đối với thương thế tàn khốc mà nói, hắn truyền linh khí qua cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Mẹ nó chứ! Đến thời điểm ngày thứ 29, A-la hôn mê cả ngày chưa có tỉnh lại, Trầm Côn lo lắng mắng một câu, giận dữ hỏi. Các vị lão huynh, các ngươi cũng không có cách nào cứu người sao, nhất là ngươi, Huyền Si, ngươi chính là dược tề sư đệ nhất đại lục, 48. 2. Huyền Si thở dài. Lão huynh, đừng thở dài a, phải nghĩ ra biện pháp. Trầm Côn nói bừa. Dược tề của ngươi đối với cơ quan vô dụng, chính là ta biết một loại phương pháp, gọi là phẫu thuật ngoại khoa, có thể rạch ra đem ghi quan xà kia lấy ra, ngươi có thể hay không thử một chút. Rạch ra. Huyền Si ngẩn ra, lập tức lắc đầu nói. Trầm Côn, bần tăng chính là dược tề sư, để ta điều chế thuốc độc sát sinh linh, bần tăng nói mình thứ hai thì không ai dám nhận mình thứ nhất. Nhưng mà rạch ra. Đây chỉ là truyền thuyết, từ xưa đến nay cũng chỉ có hoa thần y mới có thể cạo xương trừ độc. Mở ngoặc tròn biên, Cửu Châu lại có thêm hoa đà, 113, chắc vũ hồn của hoa đà là y liệu vũ hồn. Lão thiên, thật không có biện pháp nào sao? Muốn trị liệu cho A-la, sợ rằng chỉ có tìm được kỳ quan sư, đầu tiên gỡ kỳ quan xà trên bả vai của nàng xuống. Đang nói. Thì tại phương hướng thối hỏa chỉ đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang kịch liệt. Xanh, hồng trắng, lục, lam, tím, đen. Mấy chục đạo hào quang phóng lên cao, hơn nữa không có một màu nào trùng lặp. Nhìn phương hướng đúng là từ lò luyện trong thối hỏa đường truyền tới. Trầm Côn. Trầm Niệm Tổ đang trong vụ nổ kịch liệt vọt ra, nhìn thấy Trầm Côn chạy tới, nổi giận mắng. Ngươi hỗn đản này. Ngu xuẩn, ngu ngốc, Ngươi vì cái gì không có nói cho ta biết, bất sắc không chỉ có một linh hồn, hắn còn có một cái vũ hồn, một đái lục mạo tử vũ hồn mở ngoặc tròn vũ hồn đội nón xanh đóng ngoặc tròn. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 239. Trung Nghĩa Thiên Thu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bất sắc đương nhiên có một đái lục mạo tử vũ hồn, nhưng mà chuyện này với chế tạo có quan hệ gì sao? Trầm Côn vội vàng hỏi. Lão gia tử, chế tạo thất bại rồi sao? Đừng nói lời vô nghĩa, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Trầm Niệm Tổ đôi mắt trợn tròn, bộ dáng điên khùng, từng chữ nói. Ngươi nói cho ta thật rõ ràng, vì cái gì không nói cho ta biết, bất sắc còn có một đái lục mao tử vũ hồn. Lão gia tử, có hay không vũ hồn, chuyện này cùng ngài chế tạo có quan hệ sao? Trầm Côn khó hiểu. Tại sao không có quan hệ, ta muốn tạo ra Bách Binh Chi Vương có thể là một loại hồn binh, hồn binh. Nghe tên này, ngươi liền phải biết nó và linh hồn có liên quan chứ. Trầm Niệm Tổ cả đời tâm huyết với nghiên cứu, thống khổ co quắp trên mặt đất, vò đầu bứt tóc của mình. Mà Trầm Côn không ngờ quá trình chú tạo còn có liên hệ tới linh hồn, thật đúng là hắn không có đem chuyện tình Lục Bào Thần Tướng nói cho Trầm Niệm Tổ. Đương nhiên, hắn cũng có ý tứ xấu riêng chút bí mật. Dù sao thân phận Lục Bào Thần Tướng cũng mẫn cảm, không thể dễ dàng nói cho người khác biết. Lão gia tử, người đừng có gấp. Trầm Côn nâng Trầm Niệm Tổ dậy, ôn nhu nói. Cứ từ từ nói, quá trình chế tạo đến tột cùng xảy ra vấn đề gì. Ai, cái này cũng trách ta sơ ý. Trầm Niệm Tổ thống khổ nói. Muốn đem bất sắc chú tạo thành Bách Binh Chi Vương, trình tự trọng yếu nhất chính là để cho hắn dung hợp các loại binh khí khôn đúc. Có khôn đúc, bất sắc mới có thể dựa theo khôn đúc thiên biến vạn hóa, tùy tâm sở dục. Muốn hoàn thành quá trình dung hợp này, nhất định phải trải qua ba bước. Bước đầu tiên, linh hồn bất sắc không thể nào thừa nhận nhiệt độ cực nóng trong lò luyện, cho nên trước tiên ta phải đem linh hồn hắn lấy ra, tạm thời đóng băng bên trong băng phách tuyết liên hoa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta muốn ngươi đi tìm băng phách tuyết liên hoa. Bước thứ hai, sau khi tách rời linh hồn bất sắc, ta phải đem thân thể bất sắc cùng mấy chục loại khuôn đúc một lần cho vào lò luyện, làm cho tất cả dung nhập thành một thể, đúc thành hình dáng Bách Binh Chi Vương. Mà bước thứ ba chính là dùng huyết phách thạch đánh thức linh hồn bất sắc, để cho hắn tiến vào thân thể mới của mình. Trải qua ba bước này, linh hồn bất sắc đã có thể hoàn mỹ khống chế thân thể mới của mình, trở thành mong ước của ta, chế tạo ra Bách Binh Chi Vương. Nghe Trầm Niệm Tổ nói xong, Trầm Côn gật gật đầu. Quá trình này rất hợp lý. Hợp lý, nó vốn rất hợp lý. Nhưng mấu chốt là ở bước thứ hai này. Trầm Niệm Tổ chua xót nói. Ở giữa bước thứ hai, ta vốn là đã lấy ra linh hồn bất sắc, đem thân thể hắn đem nhập lò luyện. Chính là đúng lúc này, ta mới phát hiện trong thân thể bất sắc vẫn còn có một linh hồn. Đúng, là một ngốc trệ Lục Bào Thần Tướng. Lão gia tử. Trầm Côn chấn động. Người đem Lục Bào Thần Tướng đầu nhập lò luyện sao? Đúng vậy, ngươi chưa bao giờ nói cho ta biết. Ta nào biết trong thân thể bất sắc còn có một cái linh hồn a. Trầm Niệm Tổ hối hận không kịp. Thẳng đến khi thân thể bất sắc cùng các loại khôn đúc dung hợp, ta mới nhìn thấy một cái đái lục mạo tử linh hồn ở trong hỏa diễm lò luyện chậm rãi hiện ra, chính là hết thảy đều chậm. Trầm Côn, thối hỏa trong lò luyện là do Âu Giá Tử tổ sư dùng thiên môn thần hỏa tạo nên, ngọn lửa bên trong chẳng những có thể rèn đúc binh khí, càng có thể sát nhân, sát thú, sát thần, sát hồn. Bây giờ, Lục Bào Thần Tướng kia tám phần đã bị dung hóa rồi. Người làm Lục Bào Thần Tướng chết cháy sao? Trầm Côn chậm rãi há to miệng. Lão gia tử, người... Người có biết lục bào thần tướng kia là ai không? Mẹ nó chứ! Mẹ nó chứ! Mẹ nó chứ! Lục bào thần tướng kia chính là quan lão gia, lão gia tử người dám cả gan, đem quan lão gia ném vào lò luyện đến chết cháy sao? Xong rồi, xong rồi, vụ này đại lỗ vốn rồi. Trầm Côn ngồi than thở dưới đất, thì thảo tự nói. Không có quan nhị ca, trương tam gia, tiểu mã ca, hoàng lão gia tử. Toàn bộ đều không có rồi. Đại ca, người đừng vội. Trầm Ưng biểu hiện rất tỉnh táo, tuy rằng hắn nghe cũng không hiểu Trầm Côn đang nói cái gì, quay đầu lại hỏi. Ra ra, cháu thấy lò luyện nổ tung, hơn nữa có mấy chục đạo hào quang phóng lên cao, đây là vì sao vậy? Ở vụ nổ lúc trước, là ta đem thân hình bất sắc cùng các loại khuôn đúc cùng cho vào lò luyện. Trầm Niệm Tổ suy nghĩ một chút, đột nhiên kinh hỉ nói. Chẳng lẽ nói, lục bào thần tướng kia cũng không có bị ảnh hưởng trong quá trình luyện đúc, quá trình này vẫn hoàn thành sao? Đúng vậy, ha ha ha, không sai một tí nào. Trầm Niệm Tổ cuồng tiếu nói. Vụ nổ mạnh cùng hào quang chính là dấu hiệu chế tạo hoàn thành, hình dáng bách binh chi vương khẳng định đã hoàn thành xong. Lúc nãy vừa nhìn thấy linh hồn lục bào thần tướng xuất hiện trong lò lửa, Trầm Niệm Tổ liền cho rằng quá trình chế tạo thất bại, vội vàng chạy đến giáo huấn Trầm Côn, cũng không có nghĩ rằng, không có hắn chế tạo sư, quá trình này vẫn hoàn thành. Hình dáng bách binh chi vương đã hoàn thành. Lũ tiểu tử thối này, chú tạo đã hoàn thành. Trầm Niệm Tổ hung hăng giống to. Mau theo ta quay về lò luyện, ta muốn tự tay hoàn thành quá trình chế tạo, đích thân chế tạo ra một thanh bách binh chi vương. Đi cái rắm. Lục bào thần tướng chết trong lò luyện, điều này làm cho Trầm Côn có điểm khóc lóc om sòm, chu giọng lên nói. Vì một cái bách binh chi vương, hủy diệt đi quan nhị ca, tổn thất a, tổn thất lớn a. Phật tổ ơi, ông trời ơi, quan nhị ca sống, ta có thể tìm trương tam gia, tìm được vân ca, tìm được tiểu mã ca, tìm được hoàng lão gia tử. Ta có thể tập hợp đủ ngũ hổ thần hồn, năm vũ hồn thần cấp đó. Nhưng giờ thì hết rồi, hết thật rồi, ngũ hổ đại tướng chỉ còn trong giấc mộng. Đại ca nén bi thương. Trầm Ưng vẫn nghe mà không hiểu Trầm Côn nói gì, cất lời khuyên giải. Mặc kệ như thế nào, vị đái lục mao tử thần tướng đã bị dung hóa, không nên suy nghĩ tiếp, trước hết cứu lấy bất sắc có thể còn sống là tốt rồi. Đúng. Trầm Côn hung tợn nhảy dựng lên. Lão tử đã mất lãi, quyết không thể để mất cả vốn nữa, bất sắc hiện tại thế nào? Linh hồn của hắn còn bảo tồn bên trong băng phách tuyết liên hoa, hẳn là không có gì đáng ngại. Trầm Niệm Tổ đang muốn bước nhanh tới lò luyện, hét lớn. Mau theo ta đi, chỉ cần linh hồn bất sắc về vị trí cũ, bách binh chi vương coi như đã hoàn thành. Ba người vội vàng vọt tới thối hỏa đường. Trải qua trận nổ lớn vừa rồi, kiến trúc ở dưới thối hỏa đường đã sụp xuống chung quanh rỉ nước. Nhưng mơ A, T, Dơ, A, Côn đã có bổn sự chống lại áp lực dưới nước. Hắn dùng linh phù tách dòng nước, mang theo Trầm gia tổ tôn tiến vào. Lúc này ở thối hỏa đường, phía trên tràn ngập nước, phía dưới ánh lửa hừng hực, ở nơi này thủy hỏa xen lẫn với nhau, vách tường thối hỏa đường tan vỡ, biến thành những khối vỡ lớn, trôi lơ lửng ở giữa thiêu hồng thiết thủy, sau đó bị nước thép nung chảy. Chế tạo đều như vậy, vậy linh hồn lục bào thần tướng, ngay cả chút gì cũng không còn sao chứ. Một mặt mở đường, Trầm Côn khó tránh trong lòng đau xót. Thật vất vả mới có được một cái vũ hồn danh chấn lịch sử, có thể bây giờ không còn gì, cháy sạch ngay cả chút gì cũng không còn lại. Lỗ vốn, thật lỗ vốn. Trầm Côn lắc đầu liên tục. Đại ca cẩn thận. Trầm Ưng đột nhiên kinh hãi hét lên, đem Trầm Côn đang ai oán giật mình tỉnh lại. Làm sao thế này? Người xem nước này. Chỉ vào phía trước lò lửa, ánh mắt dài nhỏ của Trầm Ưng toát ra sự kinh hãi. Nguyên lai gần trung tâm thối hỏa đường, hẳn là bị tạc vỡ lò luyện, uy thế nước lửa liền chia ra nhỏ yếu. Đợi lò luyện hiện ra trước mắt, toàn bộ trong vòng 20 bước không gian, một chút nước lửa đều không có, tựu như ở chỗ này có người tạo ra một cái lồng không khí chống đỡ, ngăn cản nước lửa một chút cũng không vào được. Không khí tại giữa cái lồng, lò luyện đã muốn dập nát. Nhưng là một pho tượng Phật ánh vàng rực rỡ ngồi xếp bằng trên mảnh nhỏ lò luyện, lông màu vàng, thân hình lùn mập, bụng phệ, giống như tiếu di lơ, a, quy, quy, cơ, hơ, y, nơ, hơ, là bất sắc hòa thượng. Mà ngay tại sau lưng bất sắc, một thực chất linh hồn bừng tỉnh, thân cao chín thước, khăn trùm đầu màu xanh biếc, chiến bào lục sắc, râu dài chấm ngực, cầm trong tay một thanh thanh long trường đao. Danh chấn thiên hạ, hắn chậm rãi mở mắt, lãnh ngạo đánh giá Trầm Côn. Uy, bần tăng còn chưa có tiến vào thế giới linh hồn, làm sao có thể thấy được linh hồn lục bào thần tướng? Đây là ý nghĩ đầu tiên. Sau khi thấy lục bào thần tướng, Trầm Côn liền lập tức cho mình một đáp án. Trầm niệm tổ vừa nói qua, ngọn lửa trong lò luyện là Âu Giá Tử từ thiên môn lấy được, là hỏa hồn, có hỏa hồn làm nổi bật, phàm nhân là có thể nhìn thấy linh hồn. Sau đó, hắn lại nghĩ đến ý tưởng thứ hai, ha ha, quan nhị gia quả nhiên mạnh, hỏa hồn mãnh liệt như vậy, mà vẫn không đốt cháy hắn được. Không lỗ, không lỗ, bần tăng một chút cũng không lỗ. Cười to một hồi, Trầm Côn toát ra suy nghĩ thứ ba, ắt tựa hồ, hình như, có chút không đúng chứ. Nam nhân kỵ hồng mã kia đã nói qua, muốn đánh bại hắn trước hết để quan mố giác tỉnh. Ngược lại mà nói, chính là quan mố người còn chưa giác tỉnh chứ. Hơn nữa đích thân Trầm Côn đã kiểm tra, áo lục thần tướng này mặc dù là vũ hồn của bất sắc, nhưng hai mắt vô thần, động tác ngưng kết, căn bản chính là một linh hồn đang ngủ say. Nếu vậy, mắt hắn làm sao có thể mở ra? Chẳng lẽ nói Trầm niệm tổ một phen hồn hỏa thế nhưng làm cho lục bào thần tướng thức tỉnh rồi? Đôi mắt khẽ lưu chuyển, thanh long yên nguyệt chấn động cửu châu, lục bào thần tướng này chẳng những mở mắt, hơn nữa nhãn cầu trong mắt phượng thần quang lưu thải mở ngoặt tròn màu, uy phong lấm liệt, rõ ràng dũng mãnh phi thường hơn người, ý chí trăm vạn binh hùng hổ tướng, làm sao có bộ dáng ngu dại như ngày xưa. Sau khi giác tỉnh, trường đao lục bào thần tướng chỉ phía xa, ai cũng không thấy rõ ràng hắn di động như thế nào, chỉ cảm thấy hoa mắt. Lục bào thần tướng liền xuất hiện trước mặt Trầm Côn, đao phong mở ngoặt tròn, lưới đao đóng ngoặt tròn, lãnh diễm đã đặt trên cổ Trầm Côn. Quan mỗ đã ngủ say ngàn năm, ai đưa ta tới thiên môn thần hỏa, làm cho quan mỗ tỉnh lại? Áo lục thần tướng lạnh lùng chất vấn. Này, liếc thấy lục bào thần tướng thanh tỉnh, Trầm Côn giống như thấy tam gia mặt đen, vân ca bạch bào trắng, thiết kỷ tung hoàng tiểu mã ca, còn có hoàng lão gia tử thiện xạ, sớm kinh hỉ nhiệt huyết sôi trào, miệng cũng không biết nói cái gì. Trong mồm đầy nước miếng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ai nha, bần tăng không có dư thừa hồn xác, nếu nhị gia đem bốn chiến hữu hắn gọi tới, vậy bần tăng để vào đâu? Ai ra, nếu nhị gia tâm tình tốt, đem quân địch trận doanh trung hoàng ca thu lấy, chẳng hạn cũng gọi liêu ra, bần tăng không muốn xây dựng thêm u minh hồn phủ cũng không được rồi. Tí tách. Nước miếng Trầm Côn thật sự chảy ra, rơi trên mặt đất. Ai, lòng tham của hòa thượng này đã phát tác, thì không thèm để ý gì đến thể